Chương 1222 Đại loạn phần 1. Nơi này vẫn chỉ là bên ngoài Vĩnh Hằng Tinh Mộ mà thôi. Ở sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ không biết bao nhiêu là khu vực không biết. Rất nhiều địa phương chỉ có tình chủ mới có thể tới. Coi như tình chủ sau khi tiến vào cũng là cửu tử nhất sinh. Chúng ta đi. Diệp Thần, Đằng Vân cùng Long Đế bay lên trời. Ở phía trước dẫn đường, thị thần còn lại theo sát phía sau. Mọi người theo đường cũ trở về. Dọc theo con đường này, bọn họ phải qua một chút giải đất tổ ma tụ tập, cho nên nhất định là phải phát sinh rất nhiều chiến đấu. Mọi người thị thần quân đoàn ở trong hư không ghé qua, cảnh giác phòng bị những thị thần cấp tổ ma theo đuôi tới đằng xa. Phía sau thị thần quân đoàn cả thể đi theo là hơn 2.000 thị thần cấp tổ ma, bọn họ bất cứ lúc nào cũng xông lên thắt cổ mấy cái thị thần đằng sau, rồi nhanh chóng rời đi. Thỉnh thoảng có thị thần bị giết, trong hư không tràn ngập mùi máu tươi nhạt nhạt. Đột nhiên lúc đó, một cỗ khí tức cường hãn vô cùng phù thiền cái điện từ xung quanh bọn họ quét qua. Cảm giác cỗ khí tức bất kể Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân hay một đám thị thần ở trong thị thần quân đoàn đằng sau là chìm lòng, lẫm nhiên sắc mặt đại biến. Khí tức thật cường hãn, kia là vị cao thủ tinh chủ, thậm chí là thiên vị tinh chủ mới có thể tản mát ra khí tức như vậy. Cảm giác vị tinh chủ kia thực lực cường đại, chúng nhân không khỏi run rẩy. Cái loại tinh chủ này nếu ra tay bọn họ, cái này khẳng định phải chết không nghi ngờ. Không biết nguyên nhân gì tinh chủ này xuất hiện ở đây, không biết là đi ngang qua hay vì bọn họ mà tới. Tất cả thị thần đại khí không dám thở gấp, phảng phất đợi thẩm phán. Ở lòng đám thị thần, tinh chủ là tồn tại cao cao vô thượng, tựa như thần linh. Nếu như là một đám hạ vị tinh chủ, bọn họ vẫn còn dám chống lại. Dù sau nơi đây nhiều thị thần như vậy, nhưng nếu đối phương là một cách cao vị, thậm chí là thiền vị tinh chủ, cảnh giới kia đối với thị thần mà nói là hoàn toàn không có chút quyền niệm nào bóp áp. Diệp Thần, Long Đế có Đằng Vân nhìn nhau, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn họ cảm giác được vị tinh chủ này thực lực vượt qua cả Vân Ẩn tinh chủ. Tồn tại so sánh với Vân Ẩn tinh chủ còn muốn cương đại, tới đối kháng quả thực là muốn chết. Tất cả thị thần nơm lớp lo sợ dừng lại ở trong hư không. Một cái thanh âm xa xưa nhu hòa từ sâu trong hư không truyền tới. Ta là Bàng Mộc, truy tung một cái tinh chủ cấp tổ ma tới đây, coi như là với các người kết một đoạn thiện duyên. Vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ từ sâu hư không bay ra, 10 ngón tay kia nhỏ dài, trắng muốt như ngọc, cực kỳ đẹp mắt, nhưng tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến phụ cận chấn đắc hư không, cũng là u u rung động, uy thế cường đại áp bách mọi người ngay cả động một chút cũng không được. Đầu ngón tay quét qua, phảng phất là túy dơ màng. Hơn 2.000 thị thần cấp tổ ma đi đằng sau thị thần quân đoàn, vút chốc nào hồn phi yên diệt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có kịp phát, liền biến mất tích. Vất tay trong lúc đó tiêu diệt hơn 3.000 thị thần cấp tổ ma. Một đám thị thần cùng với thị thần quân đoàn mắt thấy cũng là mắt mũi trợn tròn, lòng cuồng loạn, đem cái tổ ma đó mài một bàn tay khổng lồ kia phát ra từng cái vết sáng bóng trong suốt tiêu tán trong hư không. Ta cảm giác được trong người mấy người có mấy người thiên phú không tệ, nếu như nguyện ý mà nói có thể tới kiền bà tinh khu tìm ta. Ta thật lâu không có ý niệm thu niệm đầu để đồ đệ trong đầu. Thanh âm lượn lờ, uyển chuyển ôn nhu cuối cùng biến mất tích. Cho đến thanh âm kia đi thật xa, một đám thị thần mới là kiếp sợ phục hồi tinh thần. Mọi người xôn xao tặng mở nghị luận rối rít. Hơn 2.000 thị thần cấp tổ ma chỉ một chớp mắt bị tinh chủ tên là Bàng Mộc tiêu diệt. Bàng Mộc tinh chủ này thực lực quá cường đại. Bàng Mộc tinh chủ kiên bà tinh khu, chẳng lẽ chính là vị cường giả chi thiên hạ đệ nhất mông nhân? Bàng Mộc tinh chủ tồn tại cường đại nhất trong thiên vị. Có một chút thị thần lên tiếng kinh hô. May là nàng không phải đối phó với chúng ta mà tới, nếu không bọn ta tất nhiên chỉ còn đường chết. Có không ít người may mắn xoa xoa mồ hôi lạnh. Có thể bái Bàng Mộc tinh chủ làm sư, tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Không biết Bàng Mộc tinh chủ nhìn chúng là người nào, thật sự là vận khí tốt. Rất nhiều thị thần hai mắt phát sáng làm ra quyết định đi kiền bà tinh khu thử thời vận. Trong ánh mắt Long Đế cùng Đằng Vân cũng hiện lên cái tiệt khát vọng khó nói nên lời. Bàng Mộc tinh chủ kia thu đồ đệ, ý nghĩa đi theo Bàng Mộc tinh chủ tu luyện mà nói, có thể thành tinh chủ cấp tồn tại hay không. Chỉ có Diệp Thần là vô cùng tỉnh táo, không biết mấy người theo như lời Bàng Mộc tinh chủ kia là ai. Quỷ mới biết được sau khi đi kiền bá tinh khu có thể thành công bái sư hay không đây này. May mà lần này thiên vị cấp tinh chủ kia không đối phó bọn họ động thủ, mà là giúp bọn hắn tiêu diệt tổ ma phía sau. Nghĩ tới đối phương vừa ra tay liền là tiêu diệt nhiều thị thần cấp tổ ma như vậy, Diệp Thần không khỏi cảm khái không dứt. Tồn tại so sánh với Vân Ẩn tinh chủ có muốn cường đại quả thực là không sống vật thương. Muốn tới khi nào hắn mới có thể trở thành cường giả cấp bậc này? Một cái tinh thể chỉ có thể ra đời một tinh chủ, rất nhiều người cho dù là tu vị tới đó, nếu như không có tinh hồn trợ giúp không cách nào trở thành tồn tại cấp bậc này. Diệp Thần tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem vực thú tinh hạch mang về Thiên Nguyên Tinh, tăng cường thực lực Thiên Nguyên Tinh rồi nói. Thị thần quân đoàn ở trong tinh không mà bị xuyên qua, hướng nối ra Vĩnh Hằng Tinh Mộ tiến phát. Lúc này trên Thiên Nguyên Tinh, khoảng cách Diệp Thần Long Đế cùng Đặc Vân rời đi đã có hơn một tháng. Bất Ẩn tinh chủ ở Thiên Nguyên Tinh muốn cấp lấy Hạ Địa Quỳnh Lâu, kết quả bị một đạo kim quang đốt thành đen, vẫn là bị vây trong trọng thương trị liệu. Hắn nói Thiên Nguyên Tinh tràn đầy oán giận, cho nên liền đem tin tức dưới đất Thiên Nguyên Tinh chôn giấu tuyệt thế bảo vật Hạ Địa Quỳnh Lâu, còn có một cái ngôi pháo đài thần bí tuyên ra ngoài. Tin tức kia trong mấy cái tinh khu xung quanh oanh động vô cùng, vô số tinh không dân du cư ở các cường giả tinh thể thượng giống như là con ruồi nghe thấy mùi thịt lộn xộn tuôn tới. Những người này thực lực rất mạnh, ít nhất là thị thần cấp. Mới bắt đầu đại khái là những tinh chủ đó ngại quy củ Vĩnh Hằng Tần Quốc, không có mạo muội tới, chỉ phái nho nhỏ thị thần tới đây dò xét. Chương 1223, đại loạn phần 2. Đám người yêu đế ở trong Thiên Nguyên Tinh lập tức phái người đi đem thị thần ở Tử Vân Tinh triệu hồi. Thiên Nguyên Tinh bằng vào hơn 50 thị thần miễn cưỡng khống chế tràng diện, nhưng mà theo tin tức Hạ Địa Quỳnh Lầu cùng thần bí pháo đài được chứng thực, càng ngày càng nhiều thị thần cường giả chạy đến Thiên Nguyên Tinh, thậm chí xuất hiện mấy cái vị hạ vị tinh chủ cấp cường giả. Tất cả mọi người đối với Thiên Nguyên Tinh mắt nhìn chăm chăm. Quách Đồng Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoàng, Tây Viêm, bốn cái tòa đại lục, nơi nơi dừng lại các tòa lâu thuyền, tiểu hành tinh thể trú ở Thiên Nguyên Tinh, muốn thăm dò Hạ Địa Quỳnh Lầu cùng tòa thần bí pháo đài. Người tới càng ngày càng nhiều, cục diện hoàn toàn không thể kiểm soát. Vì tinh chủ an toàn, đám thành đế yêu đế đem tiểu thiên cùng đạm đài mang tới Tử Vân Tinh, cũng phái mấy cái thị thần nô bộc bảo vệ. Nhưng mà Thiên Nguyên Tinh này loạn đến rối tinh rối mù, có một chút ít thị thần cấp tinh không dần dù cử phát hiện. Thiên Nguyên Tinh không có tinh chủ nào ở Thiên Nguyên Tinh liền không tuân thủ quy củ, đốt giết đánh cướp, làm nhiều việc ác. Một chuyến hoàn đóng tại Thiên Nguyên Thành, bởi đắc tội một cái chút tinh không dân du cư, cả nhà bị đuổi cùng giết tuyệt. Đám thanh đế yêu đế muốn thay chiến hoàng kia lấy lại công đạo, nhưng mà đối phương có hơn chừng trăm thị thần, một khi khai chiến Thiên Nguyên Tinh hoàn toàn hủy diệt, mọi người chỉ có thể nén giận xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là mấy vị hạ vị tình chủ cấp cường giả từ hồ khinh thường cùng đám thị thần động thủ, cũng không tham dự vào, chẳng qua là nghiên cứu phương pháp tiến vào Hạ Địa Quỷ Lâu. Nếu không, cấm chế xung quanh Thiên Nguyên Đại Lục có thể bị công phá hay không vẫn là vấn đề. Thiên Nguyên Thành cũng là quả quyết thủ không được, đấy thầy là cùng Vân Ẩn tinh chủ tạo ra. Nếu không phải Vân Ẩn tinh chủ cố ý đưa tin tức ra ngoài, căn bản không có nhiều thị thần tới Thiên Nguyên Tinh đến vậy. Mặc dù đám yêu đế, loàn đế, thanh đế biết rõ Vân Ẩn tinh chủ làm, nhưng bọn hắn căn bản không có thực lực đi tìm Vân Ẩn tinh chủ tính sổ. Hôm nay Thiên Nguyên Tinh đã hoàn toàn mất đi hướng trưởng khống, biến thành một cái mảnh hỗn loạn chi địa. Nhưng mà nơi đây vẫn là cố hương bọn hắn không rời đi. Mấy cái hạ vị tinh chủ nghiên cứu thật lâu không tìm được phương pháp tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, bọn họ phái thị thần đi dò xét. Mấy thị thần kia bị Hạ Địa Quỳnh Lâu bắn ra kim quang giết. Đến đây những người cũng đối với Hạ Địa Quỳnh Lâu kính nhi viễn chi, quan tâm tới tòa kiến trúc thần kỳ dưới Thiên Nguyên Tinh, thần bí pháo đài. Nhưng bọn hắn căn bản tìm không được tòa pháo đài này ở địa phương nào, cả đám đặt tâm tình sao động vô cùng không an phận. Thiên Nguyên Tinh hồn vì Thiên Nguyên Tinh an bình, không thể làm gì khác hơn là đem cái tòa thần bí pháo đài chôn sâu dưới đất triển hiện ra ngoài. Ở giữa Tây Viêm Đại Lục cùng Lam Hoang Đại Lục, một cái tòa hỏa diễm pháo đài cự đại chậm rãi hiện ra. Tòa pháo đài này diện tích đến 10 km, xung quanh tường thành cao vài trăm thước. Bên trong các tòa kiến trúc hòa mỹ san sát lối tiếp, từng ngọn tháp cao đứng vững tận trời cực kỳ tráng quan. Cả tòa pháo đài không biết là dùng kim khí xây tạo thành, toàn thân đỏ chét như mã pháo. Phía trên liệt diễm đăng đăng, sống như thế giới hỏa diễm. Thoát ảnh hiện ra trên mặt biển, mặt nước biển xung quanh bị hỏa diễm nấu sôi, khói trắng không ngừng bốc hơi. Một tòa thành đồ sộ như vậy mới hiện, tầm mắt mọi người là tập trung vào phía thần bí Lý Thanh Lũy. Tất cả mọi người đối với tòa thành lũy kia tập thập phần tò mò, muốn là tìm tòi tới cùng. Thiên Nguyên Tinh nhận được yên lặng tạm thời. Tòa thành lũy này thần bí không giống hai địa quỳnh lầu khó tín như vậy, vì quanh nó thiêu đốt liệt diễm hừng hực, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả có thể tiến vào trong đó. Đạo đạo cường giả tấn nhập vào trong thần bí thành lũy, nhưng vẫn có rất nhiều người lựa chọn trông xem thế nào không có mạo muội vào. Tuy thành lũy thần bí xuất hiện, Thiên Nguyên Tinh thoáng an bình, nhưng y nguyên khắp lời hỗn loạn, sự tình để cho thị thân cường giả là vẫn rất nhiều. Theo thời gian trôi, tại Thiên Nguyên Tinh chú lưu thị thần đã đến hơn 5.000, rất nhiều cường giả tổ chức đến đại lượng nhân thủ tiến vào thần bí thành lũy mạo hiểm. Có một bộ phận thị thần thì trà trộn Thiên Nguyên Thành đợi tin tức người khác. Thiên Nguyên Thành từ quán gần trung ương quảng trường, một đám thị thần đến từ từng cái tinh thể tụ tập, trong đó không ít là tinh không dân du cư, yêu đế, loan đế, thanh đế. Hơn 30 thị thần bên trong chiến hoàng điện thời khắc chú ý tình huống bên này, trận địa sẵn sàng đón địch. Từ khi chiến hoàng gia tộc kia bị diệt, các dân chúng trong Thiên Nguyên Thành cũng đã rời Thiên Nguyên Thành đến Thiên Nguyên Đại Lục. Hơn nữa, truyền tống thông đạo từ Thiên Nguyên Thành tiến về Thiên Nguyên Đại Lục cũng đã đóng cửa, vì tránh cho có người chữa trị truyền tống thông đạo. Yêu đế, loan đế, thanh đế mang hơn 30 thị thần chỗ này chính thủ. Trong tử quán, một cái thị thần cường tráng như trâu, cao lớn vạm vỡ, mặt che kín vết sẹo, từng ngụm uống rượu. Xung quanh một cái thị thần đứng nghiêm trang. Xa xa những thị thần kia không dám hướng bên này dựa vào. Cái thị thần mặt mũi tràn đầy sẹo này là Đồ Tiên, dưới tay hắn dẫn theo 100 thị thần ở mấy cái tinh khu phụ cận chặn giết không ít cường giả. Nghe nói từng có mấy cái tinh chủ muốn đánh chết hắn, nhưng lại không truy tung tới chỗ của hắn. Đồ Tiên là một thị thần tập trọng cường giả, thị sát khát máu, hành tinh mưu phản, nhà hành tinh mẹ, nhà nhàm tinh đã trở thành tinh không dân du cư, thân một cái thành dịch cốt ma đào, là một gia hỏa cực kỳ khó chơi. Hắn một cái ly đón một ly uống rượu, đột nhiên tầm đó hắn nâng chén mạnh mẽ đập xuống đất, chén rượu hóa thành một bị rượu vãi đầy đất. Còn mẹ nó, người trên Thiên Nguyên Tinh này tất cả là co rút cổ trong cấm chế, cái cấm chế kia cũng không biết là tinh chủ nào bố trí, thế nào đánh cũng không phá, lão là muốn tìm mỹ nữ cũng không thấy. Đổ Tiền vỗ bản tức giận cào hết. Nghe Đổ Tiền nói, xung quanh thị thần tụ hạ Đổ Tiền cũng nhào nhào ngạc ly. Bọn chúng ta tới Thiên Nguyên Tinh, người trong Nguyên Tinh không biết đi đâu, hỏng hỏng chờ đợi chúng ta. Cách giáo huấn bọn hắn một chút, bọn hắn mới là biết sai. Một đám thị thần tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, rõ ràng là muốn nháo sự. Đổ Tiền nói lại, nếu không chúng ta đi chữa trị truyền tống thông đạo đi thông Thiên Nguyên Đại Lục. Một cái nam tử tặc mi thử nhãn hề mọn bị ổi ở bên tai Đổ Tiền nói ra. Chương 1224 Tế huyết bí thuật. Lão đại, nghe nói bên trong thị thần Thiên Nguyên Tinh có hai nữ nhân, một là yêu đế, một là loan đế, sáng người nóng bỏng gợi cảm. Đừng có đề cập có bao nhiêu kinh. Một người khác cũng giật dây, nghe mấy cái thủ hạ nói, mắt Đổ Tiền phát sáng, vàng dội một hơi rượu, cua tay nói, đi, để cho bọn hắn mở truyền tống thông đạo cho chúng ta, bằng không không quản hắn cái khỉ gió gì, tất cả xử lý. Tốt. Đổ Tiền ra lệnh. Hơn một tiếng, hơn trăm thị thần âm âm xác nhận, tất cả bay lên trời hướng chiến hoàng điện phóng. Về phần thị thần khác, có một ít là tinh không dân du cư, một ít là từng cái tinh thể, bọn chúng mang theo tâm tính xem náo nhiệt, nguyên một đám lướt thân mà lên theo ý niệm hướng về chiến hoàng điện. Lúc này bọn yêu đế, loan đế, thanh đế đã chú ý tình huống bên tử quán, sắc mặt biến hóa. Sự tình bọn hắn lo lắng rốt cuộc xảy ra, những thị thần này quả nhiên không thành thật dừng lại ở Thiên Nguyên Thành, đi phá hủy truyền tống thông đạo tiến về Thiên Nguyên Đại Lục. Ta ngược lại muốn nhìn đám người bọn hắn muốn làm gì. Yêu đế quát khẽ, đôi mắt thanh tịnh động lòng người hiện lên tia quyết tuyệt. Tuyết Di, Ali nguyện cùng ngày tác chiến. Thân ảnh Ali xuất hiện bên người yêu đế. Nàng là một người yêu điệu dung nhan tuyệt thế, giờ phút này thần sắc vô cùng trịnh trọng, lộ ra cổ khí tịch lăng lệ ác liệt, cùng nàng bình thường đáng yêu vụ mị hoàn toàn bất đồng. Nàng biết rõ lần này là một hồi ác chiến. Hôm nay Ali đã có tu vị thị thần cấp, nàng thiên phú chắc tuyệt ở trên huyện thật đào tào nghệ phi thường cao. Ali, người không lên tới. Yêu đế ảm đạm thở dài nói, nàng cũng không biết Ali tới đây lúc nào, Hoa Linh Thiên Phú kinh người là một trong những thiên tài cực kỳ có tiềm chất của Thiên Nguyên Tinh. Cách đó không xa, Bệ Linh Cục Lữ Nghi tất cả đều tới. Tuy Bệ Linh Cục đã đi tập đó một ít khúc mắc nhỏ nhỏ, nhưng mà đụng phải thời điểm nguy nan, Bệ Linh không đứng ngoài quan sát. Bệ Linh đối với Ali mỉm cười, nàng ngày thường xinh đẹp bụ mị, giờ phút này có một loại khí chất đoan trang cao quý. Trong đôi mắt Lữ Nghi lộ ra thần sắc kiên nghị, nàng tuy nhìn nhu nhược nhưng mà tính cách kiên cường, nếu không cũng là không biết đưa ra muốn cùng Diệp Thần cùng nhau trông coi. Ba người đều là thị thần nhất trọng. Bên ngoài Thiên Nguyên Tinh đóng tại Thiên Nguyên Thành tổng cộng hơn 30 thị thần. Đối mặt nhiều thị thần như vậy, bọn hắn căn bản không bất luận phần thắng. Không biết Long Đế lúc nào trở lại, đôi mắt yêu đế hiện lên một cái tia thương cảm chi sắc, nhưng mà cảm xúc này chỉ là lóe lên lập tức hồi phục bình thường. Không biết Diệp Thần ca ca hiện giờ đâu? Diệp Nữ không khỏi nghĩ lấy, không biết vì sao mỗi lần nàng gặp khó khăn, chỉ cần biết rằng có Diệp Thần, nội tâm giống như nhọc hơn một người tâm phúc. Nhưng mà hiện tại trong vũ trụ mênh mông, Diệp Thần không biết ở phương nào. Bên ngoài Chiến Hoàng Điện, Đổ Thiên trong tay mang dịch cốt ma đào tại cửa vào liều lĩnh gạo lấy. Thiên Nguyên Tinh toàn bộ ra cho ta, bằng không lão tử săn bằng Chiến Hoàng Điện các ngươi. Một cỗ sát lục chỉ khí kinh khủng hướng Chiến Hoàng Điện vây quanh. Bọn yêu đế, loàn đế, thành đế xuất hiện ở trên không Chiến Hoàng Điện. Đổ Thiên, nơi đây là Thiên Nguyên Tinh, không cho phép người ở nơi đại dương ngoài. Yêu đế cao mày cả sợ nói, hả chê cười. Đổ Thiên, ta đi qua tinh thể nhiều rất nhiều, dưới tinh chủ không ai có thể làm gì được ta. Thiên Nguyên Tinh các người không có một tinh chủ cấp cường giả nào cũng dám đối với Đổ Thiên ta kêu gào. Yêu đế, nếu như người làm áp trại phu nhân của ta, Đổ Thiên ta đảm bảo cho các người ăn ngon mặc đẹp. Đổ Thiên hung hăng cản quấy cười ha hả, híp mắt nhìn yêu đế. Háng gây tởm chi đồ, chỉ bằng người cái đức hạnh kia, thẻ lưỡi ra liếm ngón chân cho ta cũng cảm thấy bật. Yêu đế thanh âm lạnh lùng, mắt trừng trừng tiết lộ không thôi. Nghe yêu đế nói, mắt Đổ Thiên hiện lên một cái tia ngoan lệ chi sắc, lập tức là sầm cả cười cười, ánh mắt nhìn Loan Đế cùng với bọn Ali Vệ Linh lên một đám thị thần chật chật tán thưởng. Không nghĩ tới Thiên Nguyên Tinh của các người mỹ nữ thật không ít, chờ ta đánh xuống Thiên Nguyên Tinh này, đến lúc đó các người nguyên một đám thầy phiền hầu hạ ta. Sau khi nói xong, Đổ Thiên hạ cuồng tiếu, phóng người lên, phải tay nắm lấy dịch cốt đao, một đao chém ra một cái đạo ảnh dài đến mấy ngàn thước, thẳng tắp hướng Chiến Hoàng Điện vọt tới. Yêu đế Loan Đế hừ lạnh một tiếng, cộng đồng thúc giục Chiến Hoàng Điện hộ điện đại trận, thành đế thúc giục nội điện là Thiên Nguyên Thành vần tuyệt kiếm trận. Rầm rầm, đại chiến mở ra, Thiên Nguyên Thành bộc phát ra từng đợt lộ vàng động địa, những thị thần thủ hạ của Đổ Thiên cũng lại nhào nhào tung người lên đánh phía mọi người Thiên Nguyên Tinh. Yêu đế hóa thành ly miêu mười đuôi cực lớn, Loan Đế hóa thành một con loan điểu, một đám thị thần Thiên Nguyên nhào nhào lộ ra chân thân đánh về thị thần thủ hạ Đổ Thiên. Hỏa diễm trùng thiên, thị thần ra tay cố lực lượng này cương đại phát chạm trận trận lôi bạo chỉ cực kỳ lớn âm. Dịch cốt ma đào trong tay Đổ Thiên hóa xuất ra đạo đạo quang ảnh rất lớn, ở trong Thiên Nguyên Thành tản xuất bừa bãi vùng chém. Trên Thiên Nguyên Thành tổng cộng hơn 5.000 thị thần, những thị thần này từ tứ phương tám hướng, nhưng giờ phút này bọn hắn là thở ơ lạnh nhạt, không ai ra tay đối với bọn họ mà nói. Bất kể Đổ Thiên thắng hay là Thiên Nguyên Tinh thắng đều là sự tình dâu ria. Bất quá thị thần bên chiến đấu vẫn là đáng giá xem xét. Thành Đế ánh mắt lằng lệ ác liệt, lợi kiếm trong tay vung vẩy không ngừng thúc giục phần tuyệt kiếm trận, từng đạo phi kiếm tựa như là mưa to rơi xuống, phốc phốc mang đi nhiều thị thần thủ hạ Đổ Thiên. Ali Vệ Đình còn Nữ Nghi gia nhập chiến đoàn, ba người các làng kể vài chiến đấu cùng đám thị thần đánh một đoàn. Đối mặt đám thị thần vây công trên người yêu đế rất nhanh, có hơn mấy miệng vết thương sâu tới xương, bất quá nàng hồn nhiên không để ý, không ngừng thi triển huyễn thuật phun lên món móng vuốt sắc bén đem một cái thị thần đuổi giết. Nhưng mà thị thần cao thủ vây công yêu đế càng ngày càng nhiều, bọn võ đế chứng kiến tình huống không ổn, tranh thủ thời gian đi trợ giúp yêu đế. Thành Đế thì ánh mắt lạnh lạnh, sục lấy vần tuyệt kiếm trận mang đi hơn 10 thị thần thủ hạ của Đổ Thiên. Chương 1225, tình cảm yêu đế phần 1. Cảm giác vần tuyệt kiếm trận để uy hiếp lớn nhất, Đổ Thiên thúc giục ma đào không ngừng vung chém vần tuyệt kiếm trận, muốn phá vỡ đại trận. Rầm rầm, từng đạo ma đào đao ảnh vô cùng lớn oanh kích vần tuyệt kiếm trận. 16 thị thần thủ hạ của Đổ Thiên cùng một chỗ kết thành trận pháp, đem yêu đế vây bên trong, từng đạo kiếm khí vung chém trên người yêu đế. Yêu đế biến thành 10 đuôi ly miêu, bị thiết gào thét lấy, thế nhưng mà nàng không ngừng thi triển huyễn thuật cùng thị thần chiến đấu. Huyết Di Chứng kiến yêu đế bị thương, đôi mắt Ali lệ quang lập lòe, ta tới giúp ngươi. Ali há mồm phun ra mấy huyễn bảo châu, mấy huyễn bảo châu hóa thành đạo lưu quang hướng yêu đế bay đi. Chỉ thấy lúc này yêu đế với Ali mê người cười cười, đôi mắt hiện đầy mỉm tiệc quyến luyến chi sắc. Là quyến luyến không đơn thuần là với Ali cũng là đối với hết thảy mọi người thiên nguyên tinh, càng đối với lòng đế ly khai thiên nguyên tinh vì thiên nguyên tinh liều một đường sinh cô sinh cơ. Đang nhổ ra một ngụm thanh khí, chỉ thấy mây huyễn bảo châu kia ngược hướng Ali bay lại. Ali tiếp được mây huyễn bảo châu, hơi sững sờ, thanh âm khóc lức lở hô: Tuyết Di không nên. Chỉ thấy lúc này hơn 10 đạo lưỡi dao sắc bén đồng thời chạm người yêu đế. Không nên giết nàng. Tổ Thiên quay đầu phát hiện ra một màn này, gào thét lên tiếng. Thế nhưng hắn không kịp ngăn trở, lòng hắn không khỏi xẹt qua tia tiếc hận. Yêu đế này dùng nhan tuyệt thế, coi như là một tử nữ tử hiếm thấy, không thể thu dưới trướng, chính là nhân sinh một cái đại tiếc nuối. Ở bên trong 10 đạo lưỡi đao sắc bén, thân hình yêu đế đột nhiên tách bạch ra quang mang rực rỡ đẹp mắt. Bạch quang kia vô cùng thánh khiết, phảng phất tiền giới chi môn mở ra. Ở giữa bạch quang đứng thẳng một nữ tử tựa như thánh linh, thần thái làng ung dung xinh đẹp chói mắt. Làng lúc này yêu đế ở lập tức lưỡi đao sắc bén chém xuống, nàng thi triển là tế huyết bí thuật của nàng 10 đuôi ly miêu nhất tộc. Ari nhìn xem thân ảnh thánh khiết kia, lệ rơi đầy mặt. Một khi thi triển 10 đuôi ly miêu nhất tộc huyết tộc bí thuật, để những yêu đế buông tha một đường sinh cơ cuối cùng. Ali không khỏi nhớ tới thời gian kia yêu đế cùng nàng ngồi dưới trăng giảng thuật những cái chuyện cũ xinh đẹp. Thời điểm yêu đế tuổi trẻ cũng là thị thần rồi, khi đó nàng kính yêu nhất là lòng đế, thân là thiên nguyên tinh đệ nhất cương giả. Nhưng lúc đó lòng đế đã có thê tử đàng vân cùng lòng đế, tiểu lưỡi nhi còn rất nhỏ, luôn thuận gọi nàng là Tuyết Di. Ở trong vô số lần chiến đấu đối mặt tổ ma, lòng đế như là trụ cột kiên cường thủ hộ mọi người thiên nguyên tinh, mà nàng mỗi lần chỉ có nhìn xa xa bóng lưng lòng đế, mặc dù cái mộ cũng chỉ hình đem lòng ái mộ chôn sâu đáy lòng. Có lẽ phần ái mộ này vĩnh viễn không chấm được kết quả, nhưng nàng y nguyên cảm thấy khoái nhạc. Thằng về sau thể nữ lòng đế chết trận, nàng thật sâu cảm nhận được lòng lòng đế thống khổ. Nàng ấy muốn đi vào nội tâm lòng đế trở thành lời hắn dựa vào, nhưng nàng lại phát hiện lòng đế không cách nào tiếp nhận tình cảm của nàng. Nàng lại đem phần tình cảm thống khổ tu liệm để đến ngàn năm thời gian, tựa như là nhánh mắt thời điểm gặp mặt. Đúng là một phần yêu thương không chấm được này lại để nhân sinh của nàng càng thêm đặc sắc. Nàng chưa bao giờ oán hận lòng đế làm bạn ngàn năm, lại có một cái đôi vợ chồng nào có thể có được cái phần dài đằng đẵng này. Nàng tuy hâm mộ thể tử lòng đế, dù chết rồi cũng có thể được lòng đế yêu, nhưng mà nàng không ghen ghét. Ali từ trên người yêu đế học được bao dung cùng ôn nhu. Yêu đế đối với Ali mà nói sống hệt mẫu thân. Chứng kiến yêu đế thi triển tế huyết bí thuật, Ali cảm giác lòng mình giống như bị cắt phải lỗ lớn, đau nhức cho để nội tâm. Nhóm thị thần bên thiên nguyên tinh đều là phát ra tiếng hô chim nộ. Ở giữa bạch quang thánh khiết, yêu đế ngửa đầu về phía tinh không xa xôi, không nghĩ tới có một lần phân biệt lại thành vĩnh viễn. Ta đến tuột cùng có thể nàng đồng dạng trong lòng ngươi lưu lại sợi dấu vết vĩnh viễn kia hay không? Vẫn là quên ta. Yêu đế mỉm cười nhưng khóe mắt lại chảy xuống giọt nước mắt óng ánh. Ý thức trên thân nàng trở lên cương đại, nàng tựa như nữ thần nghiêm nghị không thể xâm phạm. Quan sát muôn dân trang mạo phía dưới, người phạm thiên nguyên tinh tà giết. Thần sắc yêu đế trở lên vô cùng uy nghiêm, trong tay nhổ hơn một cái thành bạch ngọc trường kiếm, hướng phía những người này vây công của anh bùng chém xuống. Bạch ngọc trường kiếm kia lập tức hóa thành trăm ngàn đạo hư ảnh, giống như kiếm vũ dày đặc xung phong liều chết mà xuống. Ở một góc yêu đế huy kiếm, trên người làm một cỗ khí tức quyến thuật chảy xuôi. Xung quanh hơn 10 thị thần giống như uống say rượu, lùng là lùng này trong con mắt bọn hắn xuất hiện từng đạo hư ảnh. Sau đó phốc phốc, hơn 10 thị thần toàn bộ bị chém giết. Trên thiên nguyên tinh, những thị thần đang xem cuộc chiến đấu lộ ra vài phần nghi hoặc. Cái con 10 đuôi limo này không biết thi chuyển bí thuật gì, rõ ràng trở nên mạnh như vậy, liên tục chém giết hơn 10 thị thần. Bọn hắn nguyên này tưởng rằng thiên nguyên tinh này nhất định thua rất thảm, nghĩ không tới thiên nguyên tinh đúng là một ít người không sợ chết như vậy. Cần kề chỉ kinh ngạc một phen, bọn hắn y nguyên vẫn là lạnh nhạt nhìn, dù có chút người cảm thấy Đổ Thiên đáng ghét. Nhưng mà không ai ở thời điểm này ra tay, nhưng các loại vòng xoáy này vẫn là không đơn giản nên cuốn vào, không đếm xỉa cho thỏa đáng. Về phần mấy vị hạ tinh chủ, đối với thị thần ở dưới chiến đấu, bọn họ căn bản là khinh thường tham dự, vẫn phải là kết đội ngũ tiến vào thần bí thành ngụy dò xét, hiện tại đang đợi kết quả. Trên khúc nhật tinh, Diệp Thần lòng đế cùng đẳng vân từ vĩnh hằng tinh mộ hư không chỉ một bay vút ra. Sau khi bọn Ngưu Nguyên cáo biệt, bọn hắn về tới tiểu hành tinh thể. Ba thị thần lô bọc kia một mực canh giữ ở tiểu hành tinh thể, nửa phần không dám ly khai. Đột nhiên tầm đó nội tâm Long Đế sinh ra bất an, hắn không rõ bất an này từ đâu tới. Cảm giác cảm xúc Long Đế không đúng, càng phần nghi hoặc hỏi. Phụ thần sao vậy? Diệp Thần cũng nghi hoặc hỏi Long Đế. Long Đế nhíu mày để nén chán nghiêm nghị nói, chúng ta mau trở lại Thiên Nguyên Tinh. Nghe Long Đế nói, nội tâm Diệp Thần cùng Đặng Vân rung mình, Thiên Nguyên Tinh sẽ không phải xảy ra sự tình à? Chương 1226, tình cảm yêu đế phần 2. Đã có loại dự cảm bất hảo, mấy người lặng đều là quy tâm như mũi tên. Tiểu hành tinh thể nhanh chóng cất cánh vèo một cái biến mất ở tinh không. Trên Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Thành hỗn chiến y nguyên tiếp tục. Hồn niệm yêu đế có vài phần mong manh, nàng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình, liên tục chém giết hơn 10 thị thần cùng giai. Chứng kiến Đổ Thiên xa xa điên cuồng công kích Vân Tuyệt kiếm trận, trên người yêu đế lộ ra cỗ khí thế vô cùng uy nghiêm, lăng không mà lên, trong tay bạch ngọc trực kiếm hướng Đổ Thiên phát trả. Yêu đế cái này chém ẩn theo một cỗ kiếm thế kiên quyết vô cùng, thấy chết không sờn, bên trong một kiếm kia ẩn chứa tùy tí lực lượng thời không đạo văn. Ở thời khắc sắp chết, yêu đế xuất cuộc lĩnh hội thời không ý nghĩa. Giết, khí tức yêu đế vô cùng lăng lệ ác liệt, một cỗ lực lượng huyễn thuật cuốn về Đồ Thiên. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai bọn họ. Đồ Thiên ngẩng đầu hướng yêu đế, chỉ cảm thấy đôi mắt xuất hiện vô số ảo ảnh trăm ngàn yêu thần, cầm trong tay bạch ngọc trường kiếm hướng hắn chém tới. Hắn thậm chí không biết cái nào là thật. Hơn nữa, thời không đạo văn chi lực kia làm hắn cảm thấy tia khí tức nguy hiểm. Một thị thần so với hắn thấp hơn nhiều đẳng cấp, rõ ràng để cho hắn cảm thấy uy hiếp lớn như vậy. Trong ngàn vạn ảo sắc kia ẩn chứa yêu đế vô cùng phẫn nộ. Người nguyên vốn có thể không cần chết, tôi ta rất vội phục người ta thừa nhận. Ngay là nữ nhân thứ nhất để ta tâm động, không thể đạt được người rất đáng tiếc, nhưng mà người muốn chết, muốn giết ta là không thể. Đôi mắt Đổ Thiên hiện lên một tia lãnh khốc, chỉ sắc lộ quát một tiếng, dịch cốt ma đao trong tay hóa từng đạo ánh sáng hắc ám, toàn bộ bao phủ quanh thân hắn. Bên trong ánh sáng hắc ám ẩn chứa thời không đạo văn chi lực lồng đậm. Đồ Thiên lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực so với hạ vị tinh chủ không chút thua kém. Năm đó sở dĩ hắn khát máu giết chóc, mưu phản nhạc nhàm tinh là vì hắn biên giới tấn giai tinh chủ, tinh hồn lại lựa chọn một người khác trở thành tinh chủ. Hắn vẫn lộ trong lòng có thể nghĩ, cuối cùng lựa chọn phản bội. Ngay cả chết ta cũng muốn mang người chôn cùng. Yêu đế hét to trong thanh âm của nàng một loại vô cùng quyết tuyệt. Quanh một tiếng, bạch ngọc trường kiếm trong tay yêu đế chạm ra ánh sáng hắc ám quanh người Đồ Thiên. Cả hai kịch liệt chạm vào nhau, bộc phát điện mang chói mắt, tiếng long long đinh tai nhức óc. Thời không đạo văn chi lực trên người cả hai lưu chuyển, các thời không đạo văn lực kia lẫn nhau sao thoa ánh oanh kích, trong nháy mắt phảng phất qua mấy chục năm. Ở thời điểm đối bính, khí tức trên thân yêu đế nhanh chóng kéo lên, một mực đột phá thị thần cửu trọng lúc này mới dừng lại. Sinh mệnh tịnh hóa trên người yêu đế không ngừng trôi qua, cái này tựa như hào quang huỳnh hỏa bốc lên ở không trung rồi không ngừng nhạt nhòa. Trên mặt yêu đế nhẹ cười yếu ớt. Tại thế khắc này, nàng phảng phất về tới lúc kia, nàng vẫn là một thiếu nữ, còn là lần đầu tiên tới Long Đế. Những trí nhớ hảo hảo kia trên người nàng tách ra, tựa như là nhiều cái đóa thanh hà xinh đẹp. Bành bành bành, từng đạo kình khí tứ tán bạo liệt, trên mặt Đồ Thiên nội ra thống khổ khó nói lên lời. Yêu đế phóng thích ra một chút sinh mệnh tinh hoa rơi trên người hắn, giống như là hỏa tinh tiêu đốt, lập tức ra rẻ hắn phóng ra nguyên một đám lỗ hổng. Xì xì, từng sợi khói trắng bốc lên trên thân Đổ Miệt Thiên, truyền đến vị khét sau hết nhục đốt trọi. Nhóm thị thần Tiêu Nguyên Tinh nhìn yêu đế không ngừng tiêu đốt chính mình, tất cả lệ rơi đầy mặt, nguyên một đám giống như điên cuồng chém giết địch nhân. Yêu đế tâm thắt trong người Long Đế, mà trên Thiên Nguyên Tinh này không biết có bao nhiêu người hiền lặng ái mộ nàng, gặp nàng không ngừng tiêu đốt tính mạng tinh hoa của mình, lòng bọn hắn như đao cắt. Bao năm chờ đợi tất cả mọi người biết rõ yêu đế ưa thích Long Đế, cho nên bọn hắn đem ái mộ ẩn dưới đáy lòng. Tại thời khắc này, thế giới mất đi nhan sắc, giống thanh đế gầm rú thúc giục Vân Tuyệt kiếm trận vùng chạm mà xuống. Phản đế giống giận, một bên đám thị thần bị nằm cái thị thần liên tiếp kích thương, trên người hắn đầy vết thương vô cùng thê thảm. Nhưng giờ hắn này người nhuộm máu nhiều cái thị thần, hắn gần đầy nhã nhặn, tại thời khắc này cũng trở nên điên cuồng. Giết hắn! Năm thị thần kia hồ lấy vùng nền vũ khí trong tay hướng Văn Đế chém. Văn Đế quay đầu lại hướng yêu đế nhìn qua, đột nhiên lỡ lụ cười, cười sáng lạn như đứa bé. Nhân sinh tiếc nuối nhất không thể đạt được trong lòng của nàng, bất quá có thể cùng nằm cùng tháng đồng tử. coi như là giải quyết xong một cọc tâm sự. Thiên A giải thể đại pháp, oanh, văn đế tự bạo đan điền, một cỗ lực lượng kinh khủng đem năm cái thị thần xung quanh tất cả mang vào. Ba thị thần không kịp chạy trốn cuốn vào lập tức chết, hai cái khác trọng thương thổ huyết cuộc lui. Văn đế, xa xa thị thần khác ở thiên nguyên tinh kêu to, nội tâm tràn đầy bi thương, thương cảm vô tận phẫn nộ, phảng phất cảm thấy văn đế rời đi, hàng tỷ sinh linh trên thiên nguyên đại lục cũng là lâm vào bi thương thảm thiết. Yêu đế hướng văn đế nhìn qua, thương cảm thở dài một tiếng. Bạch ngọc trường kiếm trong tay làng lần nữa vũ ra ngàn vạn bóng kiếm chém về đổ thiên. Giá người yêu đế tựa như là vũ đạo tuyệt thế, vì thiên nguyên tinh thiêu đốt một cái tia sinh mệnh tinh hoa cuối cùng. Xa xa những thị thần đến từ các nơi khác nhìn thiên nguyên tinh đều có chút trầm mặc. Bọn hắn cho rằng đổ thiên có thể đơn giản tiêu diệt thị thần thiên nguyên tinh. Chờ đổ thiên tiêu diệt thị thần thiên nguyên tinh này xong, bọn hắn kiếm một cái chén canh chia cắt tài phú. Thế nhưng nghĩ không tới thị thần thiên nguyên tinh này phản kháng cự nhiên kịch liệt đến thế. Mấy cái thủ lĩnh cấp thị thần đều là yên lặng nhìn xem, không biết cuộc chiến yêu đế cùng đổ thiên cuối cùng là ai thắng. Bất quá mặc kệ ai thắng, thực lực thiên nguyên tinh đều không bằng lúc trước, thiên nguyên tinh sẽ thành thịt cá nằm trên tuyết bọn họ, mặc bọn họ xâm lược. Đúng này, một cái tiếng thở dài lượn lờ truyền khắp thiên nguyên tinh, bên trong tiếng thở dài vài phần bi thương, có vài phần đau lòng, cũng vài phần phẫn nộ. Đây là tinh hồn, thiên nguyên tinh hồn xuất hiện, làm mọi người rung mình. Vừa lúc đó thân thể tất cả bỗng nhiên đều không thể nhúc nhích rồi.